Cô nhóc đáng ghét, anh yêu em, chương 11 ngủ chung, góc truyện audio.com. Chép này sẽ có vài cảnh bức xúc mà các bạn sẽ cảm thấy muốn bức nút. Nên cẩn trọng trước khi đọc, em xin cảnh cáo, warning cấp độ level up nhá. Ý kiến hay đó vợ, anh cũng muốn tạo cơ hội cho tụi nó. Anh gật đầu, vậy thì let's do it. Nhỏ cười nham hiểm, tại một nơi nào đó. Hừ hừ, nó dùng mình, lạnh à, hắn hỏi nó. Không biết, tự nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Nó ngây ngô, áo nè, em khoác vào đi, trời cũng bắt đầu tối rồi nên có vẻ sẽ hơi lạnh. Hắn ân cần, cảm ơn, nó đỏ mặt vì nghĩ lại lúc hắn tỏ tình với nó. Chết mất thôi, lúc sau, ya anh đứng lại đó cho em. Nó la lên, no, đứng lại để bị bắt à, hắn cười quỷ quái. Ya, em cần thứ đó, nó chạy đứt hơi, em cần nhưng anh cần phải ghi ư. Em muốn cho em, nó thèm thuồng, muốn lắm à, anh cho nè. Anh cởi và lấy ra một thứ. Thứ gì, sao nữa? Măm măm nó cười híp mắt. Ngon đến thế cơ à, chỉ là cái bánh cupcake thôi mà dượt muốn chết. Hắn xoa đầu nó, ngon quá, nó hạnh phúc, tạm thời ý nghĩ chỉ the see you đây nên mọi người thông cảm cho kem nhé. Kem sẽ cố gắng hơn mà. Love you, cách chương.